thấy nỗi lo. Nhìn vào làn da ngỡ như đã già, nhìn lại thời gian thấy trống qua. Cuộc đời còn bao nỗi xót xa, từng cuộc tình theo gió cuốn đi, còn lại niềm mơ tháng năm vẫn chờ. Chờ một ngày mai có nắng tươi, chờ một niềm vui đến trong đời. Cầu mong cho trái đất, cho trái đất sẽ không thêm tuổi đời. Tìm về quá khứ, ngày xưa ấu thơ, dĩ vãng chưa phai mờ. Cầu mong cho thế giới, cho thế giới ngày mai, người người vui sống quên đi hẳn sầu, chỉ còn tình yêu vượt trên nỗi đau. Với muôn người yêu nhau, rồi thấy nỗi lo. Nhìn vào làn da ngỡ như đã già, nhìn lại thời gian thấy trống qua. Cuộc đời còn bao nỗi xót xa, từng cuộc tình theo gió cuốn đi, còn lại niềm mơ tháng năm vẫn chờ. Chờ một ngày mai có nắng tươi, chờ một niềm vui đến trong đời. Cầu mong cho trái đất, cho trái đất ngừng xoay, để ngày mai sẽ không thêm tuổi đời. Tìm về quá khứ, ngày xưa ấu thơ, dĩ vãng chưa phải mơ. Cầu mong cho thế giới ngày mai, người người vui sống quên đi hẳn sầu, chỉ còn tình yêu vượt trên nỗi đau. Nỗi đau.